Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 301. Vì người khác làm mai mối, mấy người kia thật cường đại khí tức, tiểu nham tử, ngươi như thế nào đắc tội nhiều người như vậy a? Nhìn về phía trước sáu người, Thiên Lệ nhìn không được nói ra. Tô Nham cũng không nói lời nào, mà là dùng nhạy cảm cảm giác lực đi cảm giác sáu người này thực lực, sáu người này, ngoại trừ Phạm Giang Sơn bên ngoài, hai gã khác huyền hóa môn bên trong đích đệ tử hạch tâm, một cái là huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên, một cái cùng Phạm Giang Sơn đồng dạng, huyền vũ cảnh lục trọng thiên, mặt khác ba người, đồng dạng là một cái huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên, một cái huyền vũ cảnh lục trọng thiên, nhưng là cái kia mặc áo bào màu vàng thanh niên tuấn tú lại làm cho Tô Nham nhíu mày, bởi vì người này dĩ nhiên là huyền vũ cảnh bát trọng thiên tu vi. Dùng Tô Nham thực lực bây giờ, có thể cùng huyền vũ cảnh thất trọng thiên cường giả đối kháng, tại đây cửu U Chi trong đất, thậm chí có thể đem huyền vũ cảnh thất trọng thiên cao thủ đè chế, nhưng là gặp gỡ huyền vũ cảnh bát trọng thiên, căn bản không phải đối thủ. Huyền vũ cảnh thất trọng cùng bát trọng tầm đó, có cái hào rộng giống như chênh lệch Phạm Giang Sơn, ngươi là làm thế nào biết hành tung của ta? Tô Nham cũng không có biểu hiện ra chút nào khẩn trương, ngược lại mở miệng hỏi, Phạm Giang Sơn có thể tụ tập mấy người đang nơi này bố trí xuống trận pháp vây khốn chính mình, rất rõ ràng là sớm biết rõ hành tung của mình, biết rõ mình nhất định hội trải qua cái này tòa hắc sơn khắc khắc. Tô Nham lời còn chưa dứt, chợt nghe đến một tiếng chi chi tra tra thanh âm, chú mục nhìn lại, lập tức phát hiện trong đó một vị huyền hóa môn đệ tử hạch tâm trên bờ vai ngồi ngay ngắn lấy một cái lớn cỡ bàn tay kim sắc con chuột. Con chuột này thực lực cũng không cường đại, nhưng là hắn hai con mắt lại kim quang bốn diệu, phi thường sắc bén. Truy tung kim thử. Thiên Lệ sững sờ, Vô Cực, ngươi bây giờ biết rõ vì cái gì đi à nha, hành tung của ngươi, một mực đều đang truy tung kim thử giám sát và điều khiển phía dưới, chúng ta đã ở chỗ này chờ đã lâu, Vô Cực, ngày đó ngươi tại huyền hóa môn bên trong nhục nhã cùng ta, hôm nay ta tự muốn ngươi chết khắp nơi cửu U Chi địa. Phạm Giang Sơn khóe miệng nhất lên cười lạnh, âm tàn nói cho ngươi biết, cái này đại trận chính là Nguyên Thành huynh tự tay bố trí, các ngươi bị nhốt nhập trong đó, sẽ chờ chết đi, vậy mà khi nhục Phạm huynh, không biết sống chết đồ vật. Một cái khác tráng hán mở miệng nói ra, tráng hán này mặc màu đen cẩm y, trước ngực ấn có một cái phủ chữ, dĩ nhiên là động thiên phủ người, trong miệng hắn theo như lời Nguyên Thành, là cái kia để cho nhất Tô Nham kiên kỵ huyền vũ cảnh bát trọng thiên cao thủ Phạm Giang Sơn, ngươi vậy mà cấu kết động thiên phủ người, không sợ môn phái cách tội ư? Tô Nham mở miệng quát hỏi, chê cười, ta cùng cựu huynh bản thân tựu là bạn tốt, tại sao cấu kết mà nói sau, hôm nay ngươi chết, ai sẽ biết, dùng chúng ta sáu người thực lực, ngươi hôm nay chấp cánh tránh khỏi, bên cạnh ngươi vị này đại khái là mới vừa tiến vào huyền hóa môn mới đệ tử a, các ngươi hai người đều không mặc huyền hóa môn quần áo và trang sức, cái này là đối với huyền hóa môn một loại khinh nhờn, hôm nay đều phải chết. Phạm Giang Sơn âm tàn nói ra, Vô Cực Phong người, hắn cũng không phải là đều biết, mới đưa Thiên Lệ trở thành Vô Cực Phong người, hắn cũng không vội lấy đồng thủ, tại loại này trang diện, Tô Nham cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn muốn thời gian dần qua đem hắn tra tấn chí tử, cái kia Nguyên Thành chính là một gã trận pháp cao thủ, tại trên trận pháp tạo nghệ đã đạt đến đại sư cấp bậc, bản thân thực lực càng là cường hãn, đã đạt đến huyền vũ cảnh bát trọng thiên, hắn bố trí xuống trận pháp, đủ để đem Tô Nham hai người khốn chết ở bên trong. Phạm Giang Sơn ngày đó cùng Tô Nham đại chiến, biết rõ hắn tốc độ cực nhanh, vì để ngừa đào tẩu, mới hoa số tiền lớn mời tới Nguyên Thành, lúc này bố trí xuống đại trận, chỉ còn chờ Tô Nham mắc câu, Phạm Giang Sơn, ngươi thật sự là tự đại, ngươi cho rằng loại này trận pháp là có thể khống chế ta Vô Cực. Tô Nham rất tùy ý nói, hắn và Thiên Lệ nhìn nhau, hai người đều là nhìn không ra chút nào khẩn trương, người khác không biết, Thiên Lệ thế nhưng mà biết đến tin tường, đã nhận được quái lão đầu tự mình chỉ điểm, cùng Tô Nham so trên trận pháp tạo nghệ, đây không phải muốn chết sao ha? Bằng ngươi huyền vũ cảnh nhị trọng thiên tu vi, nếu là có thể đủ phá vỡ của ta trận pháp, đó mới gọi có quỷ. Cái kia Nguyên Thành đoạt mở miệng trước nói, hắn theo vừa xuất hiện, biểu hiện cũng rất tùy ý, đối với Tô Nham hai người, căn bản cũng không có để ở trong mắt, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, lại để cho hắn thật sự đề không nổi hào hứng, nếu không có Phạm Giang Sơn xuất ra lại để cho chính mình tâm động bảo bối thỉnh chính mình đến đây, dùng thân phận của hắn, căn bản chẳng muốn ra tay, giờ phút này nghe Tô Nham đối với chính mình trận pháp rất là khinh thường, trên mặt lộ ra cực độ bất mãn, Giang Sơn huynh, cùng hắn phế nhiều lời như vậy làm gì vậy, trực tiếp ra tay giết tựu là, người này vừa xong huyền hóa môn tựu như thế cuồng ngạo, nhất định không thể lưu lại. Hắn một người trong Huyền Hóa Môn đệ tử hạch tâm mở miệng nói ra, không muốn lãng phí thời gian, giết người này, chúng ta còn muốn đi chém giết ác ma, Nguyên Thành huynh, mở ra đại trận, để cho ta tới chém người này. Một danh khác huyền vũ cảnh lục trọng thiên Huyền Hóa Môn đệ tử thân hình nhảy lên, hướng về trận pháp bên trong mà đi, cái kia Nguyên Thành tùy ý vung lên, lập tức vì hắn mở ra một cái lối đi, người nọ khóe miệng mang theo cười lạnh, trong tay một bả kim sắc dao găm, đối với Tô Nham tự đâm tới. Ở này dao găm khoảng cách Tô Nham chỉ vẹn vẹn có nửa xích khoảng cách thời điểm, Tô Nham nở nụ cười, cười vô cùng là sáng lạng, cái lúc này ngươi còn cười được, bị đại trận vây khốn, ngươi ngay cả động cũng không thể, chỉ có bị ta chém giết phần. Đệ tử kia cười lạnh, tốc độ lần nữa tăng lên, hướng về Tô Nham đầu đâm tới, ngươi có thể thật là ngu xuẩn. Thiên Lệ ở bên cạnh lắc đầu, nói một câu, sau đó, Tô Nham động, Nguyên Thành khốn trận, đối với hắn không có chút nào tác dụng. Tô Nham ra tay như điện, như thiểm điện đánh ra một quyền, trùng trùng điệp điệp kích ở đằng kia người mặt trên cửa. Phanh. A. Một tiếng kêu thảm, tại đây cửu U chi địa, bất luận kẻ nào tu vi đều chịu lấy đến áp chế, huyền vũ cảnh lục trọng thiên, căn bản không phải Tô Nham đối thủ, hơn nữa người nọ trước khi không hề phòng bị, một quyền này có thể nói là lần lượt trắng trắng chắc chắc, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Tô Nham lại có thể tại trong đại trận hành động tự nhiên, làm sao có thể? Cái kia Nguyên Thành thân hình chấn động, giống như chứng kiến quỷ, nhìn thấy Huyền Hóa Môn đệ tử kia bị thương, vội vàng khống chế trận pháp, như muốn theo trong đại trận câu nệ đi ra, lại đột nhiên phát hiện, đại trận căn bản không bị khống chế của mình. Đệ tử kia đã bị trọng kích, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, dọc theo nguyên lai lộ tuyến muốn lui ra ngoài, lại đột nhiên phát hiện mình như nhập vũng bùn. Cả người đều không thể động đậy, hừ. Ở trước mặt ta chơi trận pháp, ngươi trận pháp này không tệ, nhưng là cũng là cho ta làm mai mối mà thôi, đại trận đã bị ta cải thiện, hiện tại thụ ta chi phối, đã vào được, vậy thì đừng đi ra rồi, Thiên Lệ, tự dùng máu tươi của hắn, đến tế kiếm của ngươi. Tô Nham thanh âm lạnh lùng, từng cái chữ rơi vào đệ tử kia trong lỗ tai, vô cực ngươi dám giết ta, tàn sát đồng môn, là tử tội. Người nọ gào thét, bất đắc dĩ bị đại trận vây khốn, một thân bổn sự không thể thi triển, Thiên Lệ lại âm hiểm cười liên tục, trong tay vô ảnh kiếm xoát thoáng một phát vung ra, đối với đệ tử kia chém tới, dừng tay. Phàm Giang Sơn hét lớn, cái kia Nguyên Thành càng là phát ra cường đại công kích, muốn đem đại trận đánh nát, đem người nọ theo trận pháp bên trong cứu ra, bất quá bọn hắn ra tay mau nữa, cũng không có Thiên Lệ kiếm nhanh. Ông ông! Hư không một hồi run run, chỉ nghe được kiếm minh thanh âm, nhưng không thấy bóng kiếm, chỉ thấy quang ảnh lóe lên, Huyền Hóa Môn đệ tử kia đầu lâu là lăn không bay lên, trên mặt của hắn, như trước mang theo sợ hãi chi sắc, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình có thể như vậy chết đi, nếu như không phải trận pháp này, dùng thủ đoạn của hắn, mặc dù đánh không lại Tô Nham, cũng không thể chết được nhẹ nhàng như vậy, vô liêm sỉ. Phàm Giang Sơn gào thét, bọn hắn cùng một chỗ đến đây vây công Tô Nham, lại thật không ngờ đối phương tại trên trận pháp tạo nghệ càng thêm thâm hậu, ngược lại vì đối phương làm mai mối, đi lên trước hết chết một cái, nguyên một đám nổi giận, phát ra cường đại công kích, phô thiên cái địa rơi vào cái kia đại trận phía trên. Oanh! Khói đen nổi lên bốn phía, đại trận ken két nghiền nát, cả tòa Hắc Sơn đều bị đánh thành bột mịn, Tô Nham cùng Thiên Lệ thân như tia chớp, né tránh mở đi ra, đồng loạt ra tay, đem hai người này chém giết. Phàm Giang Sơn trống to, cái này Hắc Sơn mênh mông vô tận, hoang tàn vắng vẻ, căn bản không hội có người đi qua, đúng là đánh chết Tô Nham nơi tốt.